Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, xả thân theo người. Hai người đi đến Tây Dưới Hiên, thiên tử ngửa đầu nhìn lấy tức sắp xuống núi trời chiều. Ánh mắt rạng rỡ, Tử Dương, ta minh bạch, hôm nay chi tôn sách, chính là hôm qua chi viên thiệu, hôm nay chi viên thiệu. Chính là ngày mai chi tôn sách. Bệ hạ nói rất đúng. Này tước nhất dương đến phục, khổ tận cam lai chi nghĩa. Phản người nói chi động, người yếu nói chi dụng. Này mạnh yếu thắng bại chuyển đổi cơ hội. Bệ hạ cố không thể một tờ chiếu thư mà tước lộc bỏ xó. Quyền sinh sát trong tay, cũng không tất tự coi nhẹ mình. Bó tay cúi đầu, làm Hạng Vũ lấy bá vương tự xưng là phân phong thiên hạ thời điểm, người nào sẽ nghĩ tới vẻn vẹn 5 năm về sau chính là Hán độc chiếm thiên hạ. Hắn quay người nhìn về phía Lưu Diệp, bây giờ cường thần tự ý binh. Đại Hán ốm sắp chết, tân mãng tai họa sắp đến, Lưu thị con cháu có thể dùng ư? Lưu Diệp nói, mọi thứ đều là có lợi có hại, thí dụ như đan xa. Có người ăn vào đăng tiên, có người ăn vào chết bất đắc kỳ tử, há có thể quơ đũa cả nắm. Thần không dám nói tất cả mọi người như Trần Vương đồng dạng trung tâm không hai. Nhưng thần tin tưởng cũng sẽ không là mỗi người đều giống như Lưu Yên mưu đồ làm loạn. Trung gian thiện ác, duy bệ hạ phân biệt chi. Hắn đón đến, lại nói, thần ngôi là... Quả thật giống như Lưu Yên thế hệ cũng làm nhốt tại kinh sư, mà không phải tán ở tứ phương. Thiên tử Nhãn Châu xoay động, nhìn chằm chằm Lưu Diệp nhìn một lát, bỗng nhiên cười rộ lên, Tử Dương, nói cẩn thận chi, tuy nói bởi vì thỉnh thoảng biến, nhưng không cần bị người nắm cán, cái kia làm đi làm liền là, hắn gãi gãi mi tâm, lại nói, tính là kế hay. Chỉ là dùng có chút phiền phức, chỉ cần cẩn thận cân nhắc mới được. Nếu là thiên hạ bạo động, tôn thất nghi kỵ, ngược lại không đẹp. Thần một kế, nói, trung bình đến nay, không năm không chiến, bách tính trôi giạt khắp nơi. Hộ khẩu tướng lừa bịp, tôn sách bình định viên thiệu, sơn đông to an, cũng coi là một kiện khó được việc vui. Bệ hạ thừa dịp này thay đổi niên hiệu. Lấy đó hướng trị chi tâm, triệu tôn thất vào triều, phân biệt trung gian mạnh yếu, phân biệt xử trí, lại mệnh thiên hạ thượng kế. Tông chính cũng kiểm điểm tông tịch, từ đó lựa chọn người tài có thể sử dụng. Tiến tại triều đình, thay đổi niên hiệu, thiên tử trầm ngâm một lát, nói cũng phải. Trung bình 6 năm, sơ bình cũng đã 6 năm, xác thực cái kia thay đổi niên hiệu. Bất quá, muốn thay đổi niên hiệu, trước phải làm yên lòng tôn thị cha con. Bằng không, ai, gặp thiên tử tâm tình lại trở nên xa sút lên. Lưu Diệp cười, bệ hạ, vừa mới Trần Vương nâng lên quyền pháp, thần cũng có chỗ nghe thấy. Thật sao, thần nghe người ta nói, tôn sách tên quyền pháp vì thái cực, tâm pháp cũng là không phức tạp, bên trong có 8 chữ. Xả thân theo người, mượn lực đả lực, xả thân theo người, mượn lực đả lực. Thiên tử trầm ngâm một lát, gật gật đầu, quả nhiên đại đạo đơn giản nhất. Bất quá, biết dễ được khó, muốn làm đến xả thân theo người, gì khó khăn, cho nên thánh nhân mới lời tuyệt bốn. Vô ý, vô tất, vô cố, vô ta, xả thân theo người, gần như vô ta. Thiên tử cười cười, suy tư một lát, thở dài một trận, lại nói, ngươi cùng Lỗ Túc có thư tín liên lạc a? Gần nhất tương đối bận rộn, hắn lại một mực tại tác chiến, hành tung bất định, không thể nào liên lạc. Hiện tại hắn trấn thủ Lạc Dương, có thể liên lạc. Thiên tử gãi gãi đầu, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, Tử Dương. Ta nghe nói Quách gia không chỉ có phụ trách quân mưu chỗ, còn có thám báo doanh, phụ trách tứ phương mật thám. người đã đối địch với hắn, cũng không có thể độc thân tác chiến, nhanh chóng tìm kiếm nhân tuyển, tổ kiến tương tự cơ cấu. Ân, thì kêu thư ký đài a, ngươi vì bí thư lệnh, như thế nào? Bệ hạ, tuân lệnh quân có tương tự thuộc hạ, tận trung nhận chức, tựa hồ không cần, hắn phụ trách chính sách quan trọng, làm thu được, người phụ trách quân sự, làm bí, các tổ chức, bù đắp nhau, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng lệnh quân thương nghị. Lưu Diệp cau mày trầm mặc một lát, gật đầu đáp ứng, duy, Côn Minh chỉ bờ, Dương Biêu cùng sĩ Tôn Thụy ủi lấy tay áo, đứng sóng vai, cách đó không xa cũng là Ngưu Lang Thạch Tượng, trông mong đông vọng, bên cạnh ao có không ít người đang câu cá, còn có một số hài tử trong nước bơi lội, giữa hè tháng 7, nghịch nước là tốt nhất giải nóng phương thức, bọn họ chơi đến rất vui vẻ, lần lượt theo bên cạnh hòn non bộ phía trên nhảy xuống, tóe lên bọt nước vô số, những năm qua nước mưa lâu dài, mặt nước còn cao hơn hiện tại, có thể khắp qua cái kia mảnh loạn thạch, sĩ Tôn Thụy nói ra. Dương Bưu lẳng lặng nghe, không rên một tiếng, vốn cho là Tuân Úc cũng tới, nhưng bọn hắn đứng ở chỗ này một hồi lâu, Tuân Úc bóng người vẫn là không có xuất hiện. Sĩ Tôn Thụy nói tiếp, cái kia thời điểm không có người biết nước thực rất nhạt. Từ phía trên nhảy xuống chỉ có một kết quả, rơi đầu rơi máu chảy, thậm chí có trực tiếp ngã chết. Dương Bưu giật mình, quay đầu nhìn sĩ Tôn Thụy liếc một chút, một lần nữa nhìn sang, vậy bây giờ làm sao không có việc gì đâu. Kinh Triệu Duẫn phủ thu đến báo cáo về sau, phái người trông giữ nơi đây, cấm đoán trò chơi, nhưng vẫn là ngăn không được, người nào ngăn được hài tử đâu, bọn họ trời sinh thì ưa thích mạo hiểm, cho nên luôn có người vụng trộm nhảy, cũng liền luôn có người thụ thương. Có người đề nghị đem dưới mặt nước hòn non bộ đào đi, nhưng rất nhanh liền có người phản đối, cái kia ngọn núi giả là Hiếu Vũ Đế lúc sở kiến, truyền thừa đến bây giờ. Thượng Lâm Uyển vốn là hoàng gia vườn Thượng Uyển, triều đình thương cảm bách tính, mở ra Thượng Lâm Uyển để bách tính trồng trọt vốn là hoàng ân. Nếu như bởi vì bách tính thiếu niên vô tri hủy hòn non bộ, không khỏi lẫn lộn đầu đuôi. Dương Bưu ân một tiếng, từ chối cho ý kiến, yên lặng nghe đoạn dưới. Về sau Văn Nhược không biết làm sao nghe đến tin tức này. Hắn khiến người ta khảo nghiệm nước sâu, sau đó chọn một thích hợp địa điểm, lại ở phía trên xây một đạo rào chắn. Rào chắn có cái lỗ hổng, theo chỗ lỗ hổng nhảy xuống liền không sao, lật qua rào chắn nhảy thì gặp nguy hiểm. Sĩ Tôn Thụy nhìn lấy những cái kia nối đuôi nhau nhảy xuống bóng người, cho nên ngươi nhìn, Văn Nhược chỉ là chọn một an toàn hơn phương hướng, thì bảo toàn bọn nhỏ niềm vui thú, lại không có động hòn non bộ căn cơ. Dương Bưu cười nói, cho nên quân vinh cũng chuẩn bị làm một đạo rào chắn. Chỉ có ta là không đủ. Sĩ Tôn Thụy quay người nhìn lấy Dương Bưu, trên mặt mang cười nhạt. Nếu như tư thế Tam Công Hoàng Nông Dương gia khoanh tay đứng nhìn, vẻn vẹn bằng chúng ta mấy cái, lại có thể làm nhiều ít đâu. Dương Bưu cười lắc đầu, chậm rãi đi thẳng về phía trước, sĩ Tôn Thụy theo sau, hai người sóng vai mà đi, dưới chân là một đầu đá xanh trải thành đường mòn, Trường An vứt bỏ quá lâu, triều đình nhiều chuyện, mấy chục năm có lẽ đều đến không đồng nhất lần. Nơi này tuy nhiên có quan viên phụ trách, cũng phần lớn lười biếng. Đá xanh ở giữa dài ra thảo, tường thành thạch nhô lên, nguyên bản vuông vức kiên cố đường bây giờ trở nên mấp mô. Có chút đá xanh đoạn, có thẳng thắn không thấy. Quân vinh, cũng không phải là ta từ chối, mà là ta bên trong có viên thị vợ, ngoài có theo bọn phản nghịch chi tử, không thể rõ ràng. Văn Tiên huynh, cho tới bây giờ, Tôn thị cha con cũng đều thần chi dấu vết. Cho dù là Viên thị, có ý đồ không tốt cũng chỉ là Viên Thiệu. người khác vẫn chưa bị liên lụy. Tôn thị cha con chiếm cư Nam Châu, ai còn tin hắn là trung thần? Là triều đình thừa nhận bọn họ chiếm cứ Nam Châu, vẫn là bọn hắn chắp tay nhường ra bốn châu? Bọn họ có thể chủ động nhường ra bốn châu đương nhiên càng tốt hơn. Thực sự không được, chỉ cần bọn họ có thể duy trì trên danh nghĩa trung thành, triều đình cũng có thể thừa nhận hiện thực. Dương Bưu kinh ngạc nhìn lấy sĩ Tôn Thụy, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Qua nửa ngày, hắn hỏi, vì cái gì? Muốn lấy trước cho mà thôi. Triều đình tạm thời bất lực trinh phạt, chỉ có thể lấy lui làm tiến, ổn định Tôn thị cha con, chậm rãi mưu toan. Sĩ Tôn Thụy đón đến, hạ giọng, triều đình muốn bình định Lương Châu, thiên tử có thể sẽ ngự giá thân chinh, lấy chiến dưỡng chiến, như hỏa đức không diệt, thiên hữu đại hán, mấy năm sau Lương Châu bình định, thiên tử cũng trên chiến trường ma luyện chính mình, có lẽ có đánh với Tôn Sách một trận chi lực. Dương Bưu giận tím mặt, là ai ngông cuồng như vậy? Mấy năm ở giữa có thể bình định Lương Châu? Lương Châu Tam Minh đánh mấy chục năm, vậy liền lại đánh mấy chục năm, dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt. Ngươi nói đúng a? Dương Bưu im lặng, qua nửa ngày mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, vậy ta có thể làm cái gì? Đi sứ Quan Đông, tận khả năng ổn định Tôn Sách cha con, nếu như có thể thu hồi một châu mấy quận đương nhiên càng tốt hơn. Nếu như không có thể, vậy liền tranh thủ một số tiền thuế vật tư, trợ bệ hạ Tây Trinh. Triều đình làm ra lớn như vậy nhượng bộ, coi như không trông cậy vào Tôn Sách có qua có lại, dù sao cũng phải đổi về điểm chỗ tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?